Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, gợi cảm thanh âm. Sau đó Hàn Ca liền trước hết để cho Diêu Hâm mở ra trực tiếp. Mình tại căn phòng cách vách nhìn trong chốc lát, chung quy hắn là lần đầu tiên chính thức phát sóng, chính mình thân là lão bản kiêm người phụ trách. Khẳng định có trước chú ý một chút mới được. Có lẽ là hắn trực tiếp đang lúc danh xưng tương đối có bạo điểm duyên cớ. 15 tuổi điện một đại sư hướng vương giả. Rất hấp dẫn ánh mắt. Cho nên tại hắn phát sóng 2 hơn 10 sau, đã đi vào 100 hơn nhiều tên người xem. Dù sao hắn và Triệu Khuynh Thành đều so với ngày đầu tiên văn tiểu thi muốn đỡ một ít. Nhỏ như vậy, thật là lớn sư sao? Xác thực lớn sư đẳng cấp, chính mình sẽ không đi tra hắn ít đi. Ngọa tao tiểu bằng hữu thao tác có thể a. Thực 15 tuổi, mọi việc như thế mưa đạn vẫn có. Bất quá Diêu Hâm bân càng không có trả lời. Chung quy hắn tại chơi game, cũng nhìn không đến mưa đạn. Cho dù hắn nhìn thấy, cũng không có khả năng kịp thời đáp lại. Một lần ứng người xem, khả năng liền sẽ ảnh hưởng trên tay thao tác. Chung quy một lòng rất khó nhị dụng. Hàn Ca lúc này càng thêm cảm thấy tìm phù hợp giải thích là có nhất định tất yếu. Như lúc này, đều có thể từ giải thích đáp lại một chút người xem. Không đến mức quá lạnh trận. Thấy được 6 giờ 30. Hàn Ca thấy được quần trong Triệu Khuynh Thành phát tới tin tức. Để cho hắn đi ăn cơm chiều. Hàn Ca ra khỏi phòng, Triệu Khuynh Thành cùng Lâm Tử U đang ở ngoài cửa chờ. Hai nữ một cái như mị hoặc xinh đẹp độc cây thuốc phiện. Một cái như thanh nhã thoát tục thanh tuyết liên. Phong cách khác lạ, Diêu Hâm đã tới. Triệu Khuynh Thành khẽ mở lấy kiều diễm cặp môi đỏ mọng. Ta chưa thấy qua hắn đó. Còn là như thế này gặp lại a? Ta sợ ngươi hội hù đến hắn. Hắn vẫn chỉ là đứa bé đó. Triệu Khuynh Thành nghe vậy, cúi đầu nhìn qua nhãn chính mình cao ngất bộ ngực. Tiếp theo lộ ra một vòng nhỏ đến không ngờ tình. Hắn cảm thấy Hàn Ca chiếu rọi có thể là. Này thật là một cái để cho nàng tự tin và tự đắc đồ vật. Cũng là rất nhiều nữ nhân đều hâm mộ dáng người. Không cần hoài nghi, nữ nhân đều hy vọng chính mình bộ ngực cực lớn lại rất. Tựa như không có có nam nhân không hy vọng chính mình xx càng lớn đồng dạng. Ăn cơm xong về sau, Hàn Ca đối với hai nữ nói, hai người các ngươi về trước phòng làm việc, ta ra ngoài đi một chút. Hảo Hàn đại ca, kia Khuynh Thành tỷ chúng ta đi thôi. Lâm Tử U hướng Triệu Khuynh Thành cười cười, nhìn Lâm Tử U đối với Hàn Ca lời như vậy phục tùng. Triệu Khuynh Thành vốn muốn hỏi Hàn Ca muốn làm gì lời cũng cho nuốt trở về. Toán đi thôi, hai người đi rồi, Hàn Ca thuận tay cho Văn Tiểu Thi dây cót tin tức. Đêm nay đừng quên đi thăm dò Diêu Hâm phòng, mà hắn mới cân nhắc mình một chút nghĩ phải cái này lon giải thích. Thanh âm gợi cảm có tự tính, tính cách sáng sủa, ngôn ngữ ẩn giấu mang một ít, tham ô. Cho nên giải thích đặc điểm muốn như thế nào định đâu này. Dường như có phần hiếm thấy bộ dáng. Tiểu Miêu, ta muốn tìm một thanh âm gợi cảm nữ nhân. Có thể trực tiếp thiết lập thanh âm gợi cảm. Sao? Hàn Ca lựa chọn hướng Tiểu Miêu vấn đề. Tiểu Miêu, ngươi cái gọi là thanh âm gợi cảm là chỉ cái gì? Hàn Ca, chính là làm cho nam nhân nghe xong nàng thanh âm. Đã cảm thấy toàn thân tế bào cũng giống như thư giãn khai mở như vậy gợi cảm hưởng thụ. Thậm chí còn sẽ cảm thấy làm cho nam nhân cứng rắn lên. Tiểu Miêu, chính là cùng loại với loại âm thanh này sao? Hàn Ca, Tiểu Miêu, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi cứng rắn sao? Hàn Ca, đi con em ngươi. Ta nghĩ tìm là một cái âm sắc gợi cảm có từ tính, mà không phải kêu đi ra. Tiểu Miêu, cũng không mâu thuẫn, đều rất gợi cảm. Hàn Ca, ngươi như thế nào như vậy dài dòng đâu này? Tiểu Miêu, ngươi một ngày từ đến sớm muộn nói chuyện là ta mấy trăm lần. Ngươi mới dài dòng đó. Hàn ca, Hàn ca, đi không cùng ngươi kéo. Ta muốn cái, âm sắc gợi cảm có giống cái, ngôn ngữ ẩn giấu. Tiểu Miêu, chờ một chút, kia không gọi ngôn ngữ ẩn giấu. Hẳn là kêu, tính cách có cảm giác hài hước, thích hợp hơn. Hàn ca, ngoặc kép chấm chấm. Hảo ba, tính cách sáng sủa mà lại có cảm giác hài hước, âm sắc gợi cảm có giống cái. Đối với Lon tương đối rõ ràng nữ nhân, nhan trị phương diện, ngũ quan đoan chính là được, không có quá cao yêu cầu. Tiểu Miêu, ngươi xác định sao? Hàn ca, xác định. Tiểu Miêu, hảo, phần mềm đã bảo tồn này ghi chép, có thể bất cứ lúc nào cũng là mở ra tìm tòi. Hàn ca, hiện tại liền bắt đầu tìm tòi a. Ngoặc kép chấm chấm, bên kia, Văn Tiểu Thi cũng mở ra trực tiếp. Chịu, cây hoa anh đào thảo, dần dần hỏa bạo ảnh hưởng. Nàng hôm nay nhân khí so với ngày hôm qua cao hơn. Liền ngay cả một ít bình thường không chơi đấu chó người. Có chút nghe, cây hoa anh đào thảo, về sau. Đều chuyên môn download đấu chó app đến xem nàng một chút. Thời gian, Văn Tiểu Thi tự nhiên là lại tuyên truyền một sóng, cây hoa anh đào thảo. Sau đó thuận tiện lại tuyên truyền mình một chút tiểu hơi. Cùng loại với microblogging, nàng tiểu hơi số tài khoản ít là Thi Thi tiểu sư tỷ. Tuy việc chứng thực không có vài ngày, trước mắt cũng đã có hơn 30 vạn fan hâm mộ. Ta cảm thấy có mọi người hẳn là khẳng định có không ít người chơi Lon a. Hát xong một ca khúc, Văn Tiểu Thi uống một ngụm nước cười nói. Mưa đạn lập tức điên cuồng xoát lên. 111, biểu thị, là, ý tứ. Vậy sau này có thời gian, ta cùng mông mông một chỗ cùng mọi người khai mở hai trận Lon nước hảo hữu thi đấu. Văn Tiểu Thi cười nói. Thế nhưng là ta kỹ thuật không tốt lắm. Ta cảm thấy có hay là đi tìm Lon đại thần học kỹ thuật đi. Mã lão sư kỹ thuật liền không sai. Chúng ta đi xem hắn một chút a. Văn Tiểu Thi vừa nói, một bên tìm đến ô hô đại tư mã trực tiếp. Tại mưa đạn một mảnh trêu chọc điểm giữa tiến vào. Trước kia nàng vừa tới đấu chó thời điểm, đại tư mã cũng điều tra nàng phòng. Cho nên hiện tại coi như là có qua có lại. Hơn nữa chính mình đi thăm dò đại tư mã phòng, nước hảo hữu nhất định sẽ soát mưa đạn. Một ít đại tư mã người xem cũng sẽ hiếu kỳ tới nàng trực tiếp đang lúc nhìn xem. Thấp tỷ đại quân nhảy dù. Mã lão sư, tiểu thấp tỷ tới học kỹ thuật. Thấp tỷ tới thăm ngươi. Hả, tiểu thấp tỷ tới học kỹ thuật a. Ta đây khẳng định phải hào hào bày ra một chút. Hắc hắc, đại tư mã lộ ra chiêu bài thức tiếng cười gian. Lập tức sắc mặt hắn lại một đám. Chỉ bất quá ta chiến tích, dường như có chút ít ngượng ngùng a hát a. Văn Tiểu Thi thấy được hắn chơi là tử vong tụng hát người. Trước mắt chiến tích 15, nhịn không được cũng che miệng cười rộ lên. Kỳ thật ta một năm đều đánh không ra một bả loại này chiến tích. Kết quả là bị tiểu thấp tỷ thấy được. Thật sự là quá xảo hợp. Đại tư mã hiển lộ rất bất đắc dĩ. Bất quá tiểu thấp tỷ nếu quả thật muốn học kỹ thuật, ta cảm thấy có ta có thể tại sau khi học xong thời gian, cho tiểu thấp tỷ đơn độc phụ đạo một chút. Mã lão sư ngươi lại ra. Mã lão sư ra lại ngứa. Xem ra sư mẫu roi ra không đủ cứng rắn a. Si nhà trai giáo no mã lão sư, a vi, bất quá tiểu thấp tỷ kia đầu, cây hoa anh đào thảo, ta cũng nghe. Thực phi thường dễ nghe, trả lại chưa từng nghe qua bằng hữu nhất định phải đi thử một chút. Đại tư mã cũng là rất trưởng, nghĩa địa hỗ trợ tuyên truyền một sóng, bởi vì hắn đánh là khá thấp đầu giải trí cục, cùng người xem giao lưu không gian cũng liền lớn một chút. Chỉ bất quá đang nói chuyện, hắn lại bị đối phương đánh giá bắt chết một lần. chiến tích trong chớp mắt thành 16. Mã lão sư lập tức vẻ mặt sinh không thể luyến biểu tình. Mưa đạn trong chớp mắt chính là một sóng vui sướng trên nỗi đau của người khác trào phúng. Đương nhiên, rất nhiều người xem cũng không phải thực trào phúng, đều là vui đùa. Đây là nhìn trực tiếp niềm vui thú, vui vẻ mới trọng yếu nhất. Văn Tiểu Thi nhìn trong chốc lát, liền chuẩn bị đi thăm dò Diêu Hâm phòng. Đây mới là nàng chân chính mục đích. Cha Mã lão sư chỉ là trước che giấu tai mắt người khác một chút mà thôi. PS, Mã lão sư có một thanh chết ca kỳ thật 18. Thực tư liệu sống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.